Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 159, chương 159 muốn đi lạn kha tự giết cái thất niệm. Nghiêu bức cái từ này, cũng là Mạc Thiên mang ra ngoài, không biết làm sao bị bát sư huynh học được. Tại bát sư huynh xem ra, tiểu sư đệ đi lạn kha tự không tránh được muốn cùng người đánh cờ. Cũng không thể rơi xuống thư viện danh tiếng. Vì vậy mà mới đưa hắn sách cờ. Mạc Thiên sắp điên rồi. Lão tử là đi giết người. Dưới cái gì cờ nha? Bất quá hắn cũng không thể khiến bát sư huynh thương tâm. Tên này nhận định nhẫn nhịn thật nhiều ngày không có đi tới cờ. Chính là vì cho Mạc Thiên biên soạn sách cờ đi. Cho nên, Mạc Thiên vẫn là nhận lấy sách cờ. Điên điên khùng khùng thập nhất sư huynh chưa có tới tiễn biệt. Chuyên chú rèn sắt một vạn năm lục sư huynh cũng không có đến. Tam sư tỷ chỉ là ở phía xa nhìn thoáng qua. Hướng về phía Mạc Thiên Vi cười một cái. Mập chết bầm Trần Bì Bì cũng không có đến. Bởi vì Mạc Thiên giết Diệp Tô. Mập chết bầm không muốn biết làm sao đối mặt Mạc Thiên mới phải. Diệp Tô đối tốt với hắn. Quân Mạch cẩn thận tỉ mỉ vỗ vỗ Mạc Thiên bả vai. Nghiêm túc nói, đồng hoang chuyến đi làm rất tốt. Không có yếu đi ta thư viện danh tiếng. Lần đi lạn kha tự. Đáng giết liền giết. Không muốn cầu thả. Có chuyện nhị sư huynh cho ngươi ôm lấy. Quân Mạch phát hiện tiểu sư đệ đích xác rất giống như tiểu sư thúc. Vì vậy mà đối với hắn 10 phần thưởng thức. Mạc Thiên cung kính nói. Đa tạ nhị sư huynh, sư đệ nhất định nhớ kỹ trong lòng. Mạc Thiên tự nhiên cũng đặc biệt yêu thích trực lai trực khứ Quân Mạch. Nếu là sư huynh, 983 đương nhiên phải nhiều tôn trọng một ít. Cái này cùng thực lực không liên quan, cho dù hắn hiện tại chân thực chiến lược hẳn sẽ vượt qua Quân Mạch. Nhưng mà Mạc Thiên vẫn tôn trọng hắn, cái này cùng người có liên quan. Mạc Thiên tại đấu phá thế giới có 16 vị nữ thần. Ở cái thế giới này có phía sau núi các sư huynh sư tỷ. Những thứ này đều là hắn khám bệnh người. Ma vương đối địch người tàn nhẫn đến khiến người kinh dị. Nhưng mà hắn đối người mình cực tốt. Rốt cuộc đều giao phó không sai biệt lắm sau đó. Mạc Thiên nên đi lạn kha tự giết cái thất niệm rồi. Lạn kha tự Vu Lan đốt sẽ là tu hành giới thịnh sự. Bản thân cũng là thế gian một lần thịnh sự. Cho nên, ngoại trừ tu hành giả, còn có vô số du khách khách hành hương cùng các nước phía chính phủ sứ đoàn. Từ khác nhau thành phố xuất phát, hướng về lạn kha tự mà đi. Đường quốc chiếu theo cựu lệ cũng phái ra sứ đoàn. Sứ đoàn cấp bậc rất cao. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu là, lần này sứ đoàn người dẫn đầu, hẳn là Hạ Hầu đại tướng quân. Ai cũng biết hoàng đế bệ hạ không quá vui vẻ Hạ Hầu. Lần này làm sao lại phái Hạ Hầu đi? Còn có là được, hoàng đế bệ hạ nếu muốn đối với Phật Tông biểu đạt đầy đủ tôn trọng. Phái cái có tước vị văn thần đủ rồi, làm sao đến mức để cho một vị đại tướng quân tự mình ra mặt? Hạ Hầu háo chiến, chẳng lẽ đây là muốn đánh trận sao? Thế nhân suy đoán rối rít, kỳ thực rất đơn giản. Đây là Mạc Thiên yêu cầu, đường hoàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt thập tam tiên sinh yêu cầu. Huống chi hắn hiện tại đã danh chấn thiên hạ. Đến mức Mạc Thiên tại sao phải nhường Hạ Hầu đi? Bởi vì Hạ Hầu nguyên bản cũng xem như cái thế giới này một cái phản phái. Tương đối thảm phản phái, mọi người đều là phản phái, Hạ Hầu cũng không chọc tới hắn, vậy liền mang khu vực Hạ Hầu được rồi. Mạc Thiên ý nghĩ cũng là rất đơn giản, Mạc Thiên cưỡi đại hắc mã đi trước một bước, hắn quả thực không thích đi theo đại binh lính, quá chậm, ra xanh hạp, liền đi tới đại đường đế quốc chân chính phương Nam, trên vùng quê bờ ruộng dọc ngang tung hoành. Hoa thụ dần dần phồn, suối sông bình lưu truyền, an tĩnh hướng nam mà đi, mãi đến cuối cùng tụ vào chứ danh đầm lớn, bởi vì có phía bắc dãy núi cùng Xanh Hạp tồn tại. Cho nên cho dù Nam Tấn quân lực cường đại, Thủy Sư càng là nổi tiếng thiên hạ, Đại Đường lại không có tại phương Nam trên bình nguyên bố trí trọng binh. Nam Tấn quốc là Trừ Đường quốc gia mạnh nhất quốc gia. Tiếp đó, Mạc Thiên đến Thanh Hà quận. Thanh Hà quận có tòa đại thành tên Dương Quan, được xưng Đại Đường Nam vốn là đệ nhất thành. Chỗ ngồi này chỉ thành địa thế mặc dù không hiểm yếu, cũng tại cực mấu chốt giao thông muốn đạo bên trong. Cho nên triều đình dù chưa ở chỗ này dừng có trọng binh, nhưng Dương Quan thành thành phòng chính là từ Trấn Quốc đại tướng quân chấp nhận đời bộ hạ trực tiếp quản hạt. Thanh Hà quận có 7 đại môn phiệt, lấy Nhữ Dương Thôi thị dẫn đầu. Ngàn năm lúc trước, Đại Đường dựng nước chi sơ, chính là Thôi thị không để ý khác môn phiệt phản đối, kiên quyết ngã về phía Trường An thành, đồng ý Thanh Hà quận nhập vào Đường Cảnh. Sau đó lịch sử bên trong, Thôi thị tổng cộng là Đại Đường cống hiến 5 vị hoàng hậu, còn vì Tây Lăng thần điện cống hiến 2 vị đại thần quan. Lý Ngư tại triều đình giữa trợ lực lớn nhất chính là Thanh Hà quận chư môn phiệt. Nếu mà nàng muốn đỡ tá đệ đệ của mình leo lên Long Y, còn không có ly khai thư viện ủng hộ. Nói cách khác, chính là không có ly khai Mạc Thiên ủng hộ. Mạc Thiên nếu đại biểu thư viện 2 tầng lầu nhập thế, liền có thể đại diện toàn quyền thư viện. Thư viện tại Đường Quốc đến tột cùng là địa vị như thế nào? Dùng một câu hình dung, hoàng tử hoặc là ngoài ra có tư cách thừa kế ngôi vị người, nếu là không có đạt được thư viện ủng hộ, vĩnh viễn không thể nào thừa kế ngôi vị. Đại Đường không cần thiết một vị vô pháp cùng thư viện giao hảo hoàng đế. Cho nên, cho dù Lý Ngư lại không thích Mạc Thiên, không thích hắn đã giết Ninh Khuyết cùng Tang Tang, cũng đã nhiều lần đối với Mạc Thiên lấy lòng, là lấy lòng, không phải lôi kéo, bởi vì nàng đã không có tư cách lôi kéo một vị thư viện thiên hạ hành tẩu. Mạc Thiên dĩ nhiên là toàn bộ đều coi thường. Hắn không có yêu thích Lý Ngư, cũng không có chán ghét Lý Ngư. Hắn chỉ là trong mắt không có người như vậy mà thôi. Nếu là dựa theo ban đầu hắn biết nội dung cốt truyện, Thanh Hà quận không bao lâu liền sẽ phản loạn. Mạc Thiên không biết hắn thay đổi cái thế giới này nội dung cốt truyện sau đó, Thanh Hà quận còn phản không phản loạn. Tóm lại, những thứ này đều là sao cũng được chuyện nhỏ. Phản liền tiêu diệt, trong nháy mắt đông đi xuân tới, cách Lạn Kha tự tiến gần rồi. Mạc Thiên mặc dù là cưỡi đại hắc mã, nhưng mà cũng không có gấp đi đường. Trường An đến Lạn Kha tự đường xá xa xôi, trong nháy mắt đã qua một tháng có thừa. Đương nhiên, Mạc Thiên có thể dùng hàng chữ bí thần tốc đến Lạn Kha tự. Bất quá hắn tóm lại muốn nhìn một chút cái thế giới này phong cảnh. Bởi vì cách Lạn Kha tự tiến gần nguyên nhân, trên đường ngươi có thể nhìn thấy mấy gian tự miếu, mặc dù so sánh lại không đắc đạo nhìn Hương Hỏa Hưng Vượng, thế nhưng nhiều chút Phật miếu cũng có chút nhân khí. Mạc Thiên có một loại dự cảm, hắn đến Lạn Kha tự tất nhiên muốn nhấc lên một hồi mưa máu gió tanh, thật giống như một đợt sát lục tuồng kịch sắp phải triển khai bộ dáng. Hắn có chút hưng phấn, hắn trong xương cuối cùng là có chút yêu thích giết người. Rất nhiều chuyện đều sẽ ghiền, hút thuốc, hút ma túy, nữ nhân, uống cà phê. Đại ma vương chỉ có một loại nghiện, giết người nghiện. Nếu không có loại này nghiện, hắn đời trước cũng không khả năng là một vị liên hoàn sát thủ. Hắn đi tới cái thế giới này về sau, cuối cùng giết người vẫn là ít một chút. À, hai ngày này thật là làm thêm giờ thêm đến người tan vỡ. Rốt cuộc sắp đem cuối năm sự tình làm xong rồi. Muốn khóc, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.